Một cây hoa đào, chương 89, lời đồn cùng áp lực, góc truyện audio.com, khoảng cách thời gian thi, dần dần gần, Phan Đào bận bịu làm chuẩn bị cho thi hội năm sau. Thời gian ở nhà cũng dần dần bớt đi, phần lớn thời gian, đều là ngâm ở bên trong thư viện hoặc là huyện học. Thỉnh thoảng ngồi ở nhà, cũng là vì có ý tưởng gì, muốn ở trong thư phòng thí nghiệm một chút. Thời gian cùng Lâm Lam dần dần cũng giảm bớt không ít. Nhưng nhìn Phan Đào nghiêm túc cố gắng chuẩn bị như vậy, Lâm Lam cũng nói không ra cái gì oán trách, chỉ có thể yên lặng ở sau lưng ủng hộ. Chỉ là thường ngày, luôn đều là hai người bầu bạn, cho nên thời gian bao giờ cũng trong lúc vô tình, trôi qua rất mau. Nhưng bây giờ, ở bên trong Phan Trạch bình thường không cảm thấy lớn lắm này, Lâm Lam lại thường thường cảm thấy có chút lạnh lẽo tịch mịch. Ngay những lúc này, bất luận là làm vườn hay thêu hoa, thậm chí là đọc sách, Lâm Lam đều không tĩnh tâm được. Cho nên thông thường lúc này, nàng đều sẽ chọn ra ngoài, đi thăm Lâm Linh, nhắc tới cũng kỳ quái. Vốn hai người lúc ở Lâm Phủ, vẫn luôn là có xu hướng thủy hỏa bất dung. Nhưng từ khi chia tay lấy chồng sau, không tiếp tục ở chung dưới một mái nhà, quan hệ của hai người, ngược lại so với trước đó, dần dần hòa hoãn lại. Thậm chí, mấy tháng trước, Lâm Linh mang thai tháng thứ 10, cuối cùng sinh hạ một đại tiểu tử mập mạp, Lâm Lam cũng không khỏi từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng cho nàng. Dẫu sao Lâm Linh cùng bản thân bất đồng, trong nhà chồng tình huống có chút phức tạp, khoảng thời gian từ trước tới nay, cho dù có Lâm Phủ làm chỗ dựa, nhưng nước xa không giải được khát gần, chắc hẳn ngày trôi qua cũng không quá thoải mái. Bây giờ có đứa nhỏ, chắc hẳn đã có thể đứng vững gót chân. Đoạn thời gian trước, thời điểm tiệc rượu tẩy tam cùng đầy tháng của đứa nhỏ, Phan Đào cùng nàng cũng từng đến nhà chúc mừng. Nữ nhân sau khi có con, quả nhiên hoàn toàn khác với trước kia, vốn tính nôn nóng ngang ngược như nàng, hiện tại bởi vì một cục bột trắng nho nhỏ, lập tức tràn đầy mẫu tính, để cho Lâm Lam trong lòng chấn động nói không ra lời. Mặc dù biết Phan Đào trước đó đã cùng bản thân giải thích qua, mau ra ra đưa thuốc cũng đã ăn, nhưng mà chuyện đứa nhỏ lại vẫn không gấp được. Nhìn Lâm Linh ôm đứa nhỏ, Lâm Lam tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng chính mắt thấy hai mẹ con hỗ động, trong mắt vẫn không tự chủ được tràn đầy hâm mộ. Lúc trở về, hướng về phía gương, sẽ còn có chút buồn bã sờ bụng một cái. Dù sao nguyên nhân cũng là vấn đề thân thể của Phan Đào, cũng coi như bệnh kín, không thể tùy ý cùng người khác đề cập, cho nên cơ hồ không người nào biết. Hơn nữa khoảng cách từ lúc hai người họ đại hôn tới nay, cũng đã sấp xỉ một năm rưỡi. Tuy rằng Phan Đào trong nhà không có trưởng bối thúc giục, nhưng mà mấy trưởng bối vốn cùng hắn xóm giềng thân cận, thỉnh thoảng tới nhà viếng thăm, vẫn sẽ ngoài sáng trong tối cùng bản thân chỉ điểm một đôi lời. Tuy rằng ngữ khí uyển chuyển, nhưng mà trong lời nói, không thiếu đề cập Phan gia hiện tại hương khói không vượng, để cho bản thân sớm một chút quyết định làm mẫu thân, sớm sinh hạ con cháu cho thỏa đáng. Bản thân tuy rằng ủy khuất, nhưng mà mỗi lần, vẫn đều lên tiếng đáp ứng. Nhưng mà chuyện như vậy, cũng không phải bản thân nghĩ là có thể có. Thời gian từng chút đi qua, bên ngoài nhàn môn toái ngữ cũng liền dần dần nhiều. Người luôn là như vậy, nhìn thấy người trôi qua so với bản thân tốt hơn, luôn muốn tìm ra chút gì đó, chứng minh bọn họ không bằng mình, hoặc là kỳ thực qua không tốt. Đạo lý như vậy, Lâm Lam không phải không biết, nhưng mà có lần vô tình nghe đến tận nhà, lại cũng có người vụng trộm ở sau lưng mình khua môi múa mép. Ủy khuất vốn luôn luôn đè ép, lập tức đạt tới đỉnh điểm, vì vậy đến khi Phan Đào trở lại, thấy Lâm Lam chỉ có một mình yên lặng ngồi trước bàn trang điểm, hướng về phía gương, yên lặng không tiếng động chảy nước mắt. Thấy một màn này, Phan Đào luống cuống, sách vốn cầm ở trên tay cũng lập tức rơi trên đất, không để ý đến cả khép cửa phòng lại, liền mặt kinh hoàng thất thố thẳng vọt tới. Từ phía sau lưng lập tức ôm Lâm Lam, luôn miệng hỏi, Lam Lam, đây là thế nào, làm sao đang êm đẹp lại khóc, ta bất quá là nửa ngày không có ở nhà. Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian này, trong nhà xảy ra đại sự gì sao? Đối mặt với câu hỏi của Phan Đào, Lâm Lam vẫn áp dụng thái độ tránh mà không đáp, mặt ủy khuất nghiêng qua, cũng không thèm nhìn tới Phan Đào sau lưng. Nhìn Lâm Lam thái độ như vậy, Phan Đào trong lòng mơ hồ liền hiểu mấy phần. Xem ra, nàng chỉ sợ là đang giận mình, nhưng mà chờ về sau suy nghĩ tỉ mỉ, trong lòng vẫn có mấy phần kỳ quái. Bản thân rõ ràng gần đây cũng không có chọc nàng tức giận a, mặc dù không rõ nguyên nhân. Nhưng mà Phan Đào vẫn vừa nhỏ giọng dụ dỗ, vừa mắt chuyển xoay tít, nghĩ xem khoảng thời gian này, đã làm những chuyện gì. Dỗ một lúc lâu, vẫn không thấy hiệu quả. Hơn nữa đem chuyện một tháng này, toàn bộ đều cẩn thận loại bỏ một lượt. Đúng là, không nghĩ tới mình có sự kiện nào có thể chọc Lâm Lam tức giận. Phan Đào có chút thất bại ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Lam vẫn đang chậm chạp không muốn xoay người. Nhỏ giọng nói, Lam Lam, đừng buồn, có cái gì không thoải mái. Mất hứng, nàng liền cùng ta nói đi. Nếu như ta là nguyên nhân, vậy ta trước cùng nàng nói xin lỗi. Bảo đảm về sau sẽ không làm nữa. Nhưng nàng đừng không để ý tới ta như vậy. Được không, Phan Đào đã nói như vậy. Hơn nữa chuyện này, bản thân trước đó quả thật cũng đã tiếp nhận. Quả thật cũng không phải lỗi của hắn. Chỉ là vừa nghĩ tới những lời vừa rồi nghe được, trong lòng Lâm Lam rốt cuộc vẫn có mấy phần khó nén. Do dự mấy lượt, trầm mặc chốc lát, vẫn là mở miệng nói. Phu quân, nếu như, ta muốn làm phu nhân của chàng, chẳng lẽ, ta nhất định phải có đứa nhỏ sao? Cái gì, ai nói, đây là nói cái gì? Nàng là phu nhân của ta, ta nói nàng là, nàng dĩ nhiên chính là. Cái này cùng có hay không có đứa nhỏ, có quan hệ gì, Phan Đào kinh sợ lập tức đứng bật dậy, mặt phẫn nộ hét, nguyên lai là bởi vì đứa nhỏ sao, cũng phải, nghĩ tới cũng phải, mặc dù biết thuận theo thời gian, nhàn ngôn toái ngữ chung quanh hẳn là không phải ít, đây cũng là nguyên nhân ban đầu dự tính tìm Sơn Thần xin thuốc. Nhưng mà vừa nghĩ tới, bản thân bây giờ cùng Lâm Lam thành hôn vẫn chưa tới 2 năm. Nhìn bộ dáng Lâm Lam bây giờ, chỉ sợ thường ngày, lời như vậy, nghe không phải là ít. Nghĩ đến đây, nhìn Lâm Lam không hiểu sao cúi thấp đầu, luôn luôn chậm chạp không chịu nâng lên. Phan Đào trong lòng giống như đột nhiên bị ngàn vạn kim châm. Hung hăng đâm cho thương tích khắp người, không ngừng nhỏ máu, bản thân khoảng thời gian này bận rộn, đúng là khó tránh khỏi có chút không chú ý Lâm Lam. Nghĩ đến trước đó chuyện Lâm Linh mang thai, cũng đã cấp bản thân gõ qua chuông báo động, nhưng mà bản thân sau đó, một là cảm thấy hai người hiện tại miễn cưỡng còn coi như tân hôn, hẳn sẽ không thúc giục quá gấp, hai là cảm thấy Lâm Lam luôn luôn chờ ở trong phủ. Có lẽ cũng sẽ không nghe đồn đãi kỳ quái gì ở bên ngoài. Vì vậy dần dần, bận rộn mãi liền có chút quên. Không trước tiên làm hết việc xung quanh, kết quả không nghĩ tới, nhất thời sơ ý khinh thường, liền để cho Lâm Lam nghe được lời đả thương người như vậy. Tự trách níu chặt vạt áo chỗ ngực mình, Phan Đào có chút buồn bã rũ thấp tròng mắt, mà thôi, việc đã đến nước này, cũng chỉ đành mất dê mới đi sửa chuồng, một phen kéo lên Lâm Lam còn đang ở trong ăn năn hối hận. Đối diện với cặp mắt bởi vì kinh ngạc mà thoát cái mở to của nàng. Phan Đào mặt nghiêm túc nói. Lam Lam, những lời vừa rồi, nàng là từ nơi nào nghe được, tỉ mỉ nói cho ta. Còn nữa, tuy rằng nguyên nhân bởi vì thân thể của ta, đối ngoại có chút khó mà mở miệng, nhưng mà thời gian lâu dài, chỉ sợ cũng không phải biện pháp. Lát nữa, ta mang nàng cùng nhau trở về Lâm Phủ. Trước tiên hướng nhạc phụ bọn họ giải thích, sau lại đem chuyện này chiêu cáo láng giềng chung quanh đi. Vốn luôn luôn ngoan ngoãn nghe Phan Đào an bài, Lâm Lam chợt nghe được một câu nói sau cùng, lập tức kinh hoàng đánh rớt tay Phan Đào, nói, phu quân, không thể, tuyệt đối không thể, chuyện giống như vậy, làm sao có thể nói ra như vậy, chàng lúc sau còn phải thi lấy công danh. Chẳng lẽ, sau này chàng không cần danh tiếng nữa? Thân thể ta cùng danh tiếng lại có quan hệ gì? Thi công danh dựa vào học vấn, cũng không phải danh dự. Vả lại, cái này vốn là sự thực. Ta làm sao có thể luôn giấu giếm, co đầu rút cổ ở sau lưng nàng. Kết quả để cho nàng một mình thừa nhận những lời đồn đãi chuyện nhảm này. Phan Đào cũng kích động. Không, ta không đồng ý, phu quân chàng học vấn tốt như vậy. Năm sau thi hội nhất định sẽ thi đậu. Đến lúc đó ra làm quan, những đồng liêu kia cho dù bên ngoài không nói, chỉ sợ ngấm ngầm vẫn sẽ nghị luận chàng. Ta chẳng qua là một nữ quyến trợ ở trong nhà mà thôi. Cho dù bên ngoài nghị luận, ta cũng có thể làm bộ như không biết. Nhưng mà chàng thì sao? Chàng còn phải đi ra ngoài xã giao giao hữu. Làm sao có thể bởi vì như vậy, liền để cho chàng tiếp nhận những thứ chỉ trích kia. Lâm Lam dần dần có chút cuồng loạn lên, kiểu gì cũng không đồng ý cách nói sau đó của Phan Đào. Thấy tựa hồ nói thế nào, Lâm Lam cũng không đồng ý. Phan Đào chỉ đành không biết làm sao lui một bước, nói, vậy nếu không như vậy đi, không nói cho người khác biết, liền chỉ nói cho Nhạc gia, được không? Nếu tin vịt như vậy vẫn không dừng lại được, bằng không thì, lúc ta thượng kinh đi thi, nàng cũng cùng nhau theo đi. Thượng kinh, ta cũng cùng nhau sao? Nhưng mà, phu quân chàng muốn đi thi, ta cái gì cũng không giúp được a. Hơn nữa, nếu mang ta theo, chỉ sợ chàng ở địa phương đó cuộc sống không quen, còn phải phân tâm tới chiếu cố ta. Nếu là bởi vì ta, làm trễ nãi tiền đồ chàng. Vậy làm sao được, Lâm Lam có chút lo lắng hỏi. Lời không thể nói như vậy à, nếu là cứ như vậy đem nàng đặt ở chỗ ta không nhìn thấy. Chung quanh lại có nhiều chỉ trích như vậy, chỉ sợ ta cũng sẽ không yên lòng. Đến lúc đó sợ là ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Nhìn Lâm Lam tựa hồ đã bắt đầu có chút ý động. Nhưng bộ dáng vẫn còn đang do dự. Phan Đào dứt khoát không ngừng cố gắng, ôm thật chặt Lâm Lam. Ở bên tai nàng khuyên, thật, không có quan hệ sao? Rúc vào trong ngực Phan Đào, ngón tay cẩn thận câu bả vai Phan Đào, nàng vẫn có chút chần chờ. Phan Đào không nói gì, chỉ là càng dùng sức ôm Lâm Lam xít sao, yên lặng gật đầu một cái, cảm nhận được bên tai truyền tới động tĩnh nhẹ nhẹ, ngửi thấy trên người Phan Đào mùi vị để cho người cảm thấy an tâm. Trên mặt Lâm Lam từ từ hiện lên một mỉm cười nhàn nhạt. Nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý, cách chương.